Cùng quỷ đàm luyến ái, chương 13, chết cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Ngọc Bích cùng đồng nghiệp nghe nói ở khu chung cư cũ gần nơi cô làm việc từng xảy ra một vụ cháy lớn, cơn lửa dữ tợn nuốt trọn cả mười mấy mạng người nên người ta dì tai nhau là họ thường xuyên thấy nơi đó có bóng dáng của quỷ. Bọn Bùi Ngọc Bích đều là thanh niên tri thức tin vào khoa học nên đối với mấy lời truyền miệng về quỷ này thì chẳng một ai tin, mà họ lại mang theo tâm tính ham vui mà đem theo bàn cầu cơ đến đó. Vào một tối sau khi tan ca, ngoài Bùi Ngọc Bích ra thì còn có thêm bốn cô gái khác nữa, chênh lệch tuổi tác giữa họ cũng không lớn nên ở nơi làm việc có thể coi là một nhóm bạn khá thân thiết. Tạ Phương Kiều là người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn, cô cũng là người gan dạ nhất, thế nên khi tất cả đã cùng đặt ngón tay lên ly thủy tinh rồi thì cô lớn tiếng gọi hồn. Tôi là Tạ Phương Kiều, năm nay 23 tuổi, tôi mang theo lòng thành muốn cùng các ngài trò chuyện quỷ thần tám phương bốn hướng, nếu có nghe tôi nói thì hãy di chuyển chiếc ly này đến chữ. Có, sau khi Tạ Phương Kiều lớn tiếng gọi mấy lần cũng không có động thái gì từ chiếc ly thủy tinh, cả năm người liền cười lớn không ngừng bảo mấy kẻ truyền tin đồn này là đúng tự mình hù mình. Đang cười thì chiếc ly run nhẹ rồi rất nhanh chạy sang chữ. Có, cả năm người liền đần mặt ra một lúc, thử tưởng tượng trong tòa chung cư cũ nát từng xảy ra hỏa hoạn chết biết bao nhiêu mạng người, ánh sáng từ những ngọn nến chỉ sáng được có một mảng trong bóng đêm dày đặc mà xảy ra một chuyện như vậy, làm sao có ai không sợ. Đến giờ phút này, bọn Bùi Ngọc Bích thường ngày đều vỗ ngực tự xưng là không sợ ma quỷ cũng cảm thấy có chút lạnh người. Không giống với những người kia, Tạ Phương Kiều thay vì im lặng lại chọn lớn tiếng trò chuyện xua tan đi bầu không khí ngột ngạt này. Đứa nào đẩy ly vậy hả? Mấy đứa muốn hù ai vậy? Chiếc ly lúc này chậm rãi chạy sang từng chữ cái, năm người liền tròn mắt dõi theo nó. Bọn tao đang di chuyển chiếc ly. Tạ Phương Kiều từ nhỏ đã hay chơi mấy trò thử thách lòng can đảm, giống như có lần cô ra mộ phần nằm ngủ cả một đêm chỉ vì bọn bạn thách cô, đối với mấy trò hù dọa còn con như vậy cô cũng chỉ cười khẩy. Bọn tao sẽ đưa từng đứa đi cùng. Bùi Ngọc Bích đi cùng bọn họ vốn dĩ là do nhất thời ham vui, giờ nhìn thấy họ đùa giỡn quá đáng như vậy cảm thấy có chút khó chịu. Cô nhìn bốn người kia vừa cười vừa nói như không có gì thì bực bội lắm. Lời còn chưa kịp nói cô đã im lặng, vì chỉ trong một thoáng, cô ngỡ mình nhìn thấy rất nhiều bàn tay đen thui, cháy xém từ trong bóng tối vươn ra nắm lấy người Tạ Phương Kiều. Ngoài cô ra cả bốn người còn lại chẳng mảy may phát hiện ra điều gì bất thường cả. Ánh mắt Bùi Ngọc Bích sợ hãi rời khỏi những cánh tay đó để nhìn chiếc ly đang đặt trên bàn cầu cơ, trên ly có cánh tay nhợt nhạt nắm chặt lấy tay họ. Nhưng cánh tay đó rất nhanh đã không còn trên tay bọn họ nữa, cánh tay như con rắn, mềm mềm, dẻo dẻo tìm đường đến cổ của Tạ Phương Kiều. Trước mắt thấy tình hình thật sự rất không ổn, Bùi Ngọc Bích run rẩy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là thôi đi, em thấy ở đây lâu cũng không có gì vui đâu, tụi mình đi kiếm gì ăn nha. Tạ Phương Kiều lúc này im lặng đến khác thường, ba người còn lại đều dõi theo cô để chờ ý kiến, nhưng chỉ có mỗi Bùi Ngọc Bích là thấy những cánh tay kia đang chui vào cơ thể của Tạ Phương Kiều. Tạ Phương Kiều đang ngồi im lặng nãy giờ bỗng nhìn bọn họ cười, tiếng cười sắc bén như gai nhọn truyền đến màng nhĩ khiến cho cả bốn người họ cảm thấy khó chịu vô cùng. Bọn mày sẽ không được đi đâu hết, mạng tụi mày phải chôn vùi ở nơi này. Giọng nói vừa phát ra nghe vừa như giọng đàn ông, lại như giọng đàn bà, bốn người bọn họ sợ hãi nhìn Tạ Phương Kiều giật lấy chiếc ly thủy tinh ném xuống đất. Cô gái tóc ngắn sợ hãi kêu lên. Không xong rồi, cả ba người còn lại còn chưa kịp hiểu gì cô nàng đã kéo bọn họ chạy ra khỏi đó. Để lại một mình Tạ Phương Kiều đứng đó cười điên loạn, Bùi Ngọc Bích chỉ kịp nhìn thấy biểu cảm hung tàn của cô trước khi rời khỏi đó mà thôi. Ngày hôm sau, ông chủ bảo với bọn họ rằng Tạ Phương Kiều đã tự thiêu ở khu chung cư kia khiến cho bốn người họ chẳng còn biết phải nói gì nữa. Liên tục những ngày tiếp theo, Bùi Ngọc Bích luôn mơ thấy Tạ Phương Kiều quằn quại đau đớn trong biển lửa. Tạ Phương Kiều luôn hướng về phía cô giơ tay cầu cứu, nhưng cô lại luôn sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy. Cơn ác mộng chẳng tha cho Bùi Ngọc Bích được một giây nào, dần dà cô cũng không còn dám ngủ nữa. Ba người còn lại trong nhóm có gọi điện thoại đến dù Bùi Ngọc Bích đến đám tang đốt cho Tạ Phương Kiều nén nhang, nhưng thâm tâm cô luôn sợ hãi phải nhìn thấy khuôn mặt người đó cho nên cô cũng viện một lý do để từ chối. Chẳng được bao lâu sau, Bùi Ngọc Bích lại nghe tin nhà trọ ba người kia ở có một vụ cháy nổ do mạch chập điện, chỉ có một mình Trần Thị Thanh Thủy sống sót sau vụ cháy đó và cô đang hôn mê trong viện. Khi nghe tin, Bùi Ngọc Bích luôn tự trách mình tại sao ngay lúc đầu không nói cho mọi người biết rằng chung cư đó thật sự có những thứ gọi là ma quỷ. Ngay ngày hôm đó, cô đi mua một ít hoa định đem đến bệnh viện thăm Trần Thị Thanh Thủy. Trên đường đến bệnh viện, Bùi Ngọc Bích cứ có cảm giác có người đi theo mình, nhưng khi cô quay lại nhìn thì chẳng có một ai cả. Cô vuốt vuốt ngực tự an ủi, nhất định là do những ngày gần đây cô chỉ ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ nên mới có cảm giác như vậy. Giờ đang là ban ngày nhưng không hiểu sao xe cộ trên đường lại chẳng thấy đâu cả, đến cả những người ngồi trên xe buýt cũng im lặng một cách lạ thường. Bùi Ngọc Bích cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng ngay cả khi cô liên tục kêu gọi bác tài xế ghé trạm thì bác vẫn ung dung cho xe phóng trên con đường không người với tốc độ vô cùng kinh khủng. Những người ngồi trên xe buýt bắt đầu cười khúc khích, một lúc nữa họ cười lớn, tiếng cười không mang lại được một chút cảm giác thoải mái nào mà ngược lại càng khiến cho tâm trí Bùi Ngọc Bích thêm sợ hãi vạn phần. Đang chạy thì chiếc xe buýt bỗng bốc cháy, cô đến bên cửa xe buýt cố gắng kéo cửa tìm lối thoát nhưng hầu hết mọi nỗ lực của cô đều vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng cười im bặt và tất cả những người đang ngồi trên tuyến xe ấy đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Bùi Ngọc Bích. Trên sàn xe buýt xuất hiện một thân thể cháy đen không thể nhìn rõ mặt mũi chụp lấy chân Bùi Ngọc Bích, cả người cô cứng đờ không còn cử động được gì nữa, nó từ từ đứng dậy, đến khi nó đứng ngang bằng Bùi Ngọc Bích rồi mở miệng hét vào mặt cô. Bùi Ngọc Bích cho rằng lần này bản thân thật sự phải đi cùng bọn Tạ Phương Kiều rồi. Thế nhưng, trước khi cô kịp phản ứng, nó đã đẩy cô ra khỏi xe buýt, cô lăn vài vòng trên mặt đất rồi ngất lịm đi. Không lâu sau đó, Bùi Ngọc Bích tỉnh lại và thấy bản thân đang trên đường và có rất nhiều người vây quanh cô, nhìn họ đều có vẻ rất lo lắng. Lạ thay, tuy cô bị đẩy từ trên xe buýt xuống đường, rõ ràng còn lăn vài vòng nữa nhưng trên người chỉ có vài vết chảy xước không hơn không kém. Cô được một người tốt bụng đưa đến bệnh viện mà Trần Thị Thanh Thủy đang dưỡng bệnh để thăm người bạn này, nhưng khi đến phòng bệnh của bạn thì cô chỉ để hoa lại rồi nhanh chóng ra về. Lần này cô cũng chẳng dại mà bắt xe buýt nữa mà tìm ngay xe ôm để ngồi về nhà trọ. Từ sau ngày hôm ấy, Bùi Ngọc Bích chẳng còn dám bước nửa bước ra khỏi nhà trọ nữa. Mỗi lần cô ngả lưng ngủ thì sẽ mơ thấy ba người bạn đã khuất của mình, nên mỗi tuần cô cũng chỉ ngủ được khoảng mười mấy tiếng mà thôi. Lo lắng đến không thể ăn uống và ngủ nghỉ, Bùi Ngọc Bích càng ngày càng gầy gò đi, và mọi người xung quanh cô đều tránh cô như tránh tà ma. Đến cả buổi tối cô cũng chẳng bao giờ thấy mẹ của Lô Tam Hộ đến đưa cơm cho cô nữa. Em sợ bạn em sẽ tìm đến em sao? Trước đây, Lô Tam Hộ cũng từng cùng đám bạn cấp 3 chơi trò cầu cơ. Tuy là khi họ chơi chẳng bao giờ gọi được gì đến cả nhưng Nguyễn Hoàng Nam luôn luôn đẩy chiếc ly đến chữ thăng, rồi mới an tâm cho bọn họ giải tán. Nếu cậu nhớ không lầm thì anh có từng nói, nếu không làm như vậy, quỷ được gọi lên sẽ bám theo người chơi. Lúc đó, Lô Tam Hộ đầu óc non nớt đối với mấy lời thằng bản thân nói cũng chỉ cười trừ cho qua mà thôi. Em phải làm sao đây à? A Ngũ nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không nói không rằng, từ trong không khí biến ra một chiếc bùa ngũ sắc. Bùa ngũ sắc là một túi vải hình vuông được dùng 5 loại chì màu khác nhau may thành, bên trong bùa còn bỏ một số thứ như đá hùng hoàng, tỏi khô, xương gà đen. A Ngũ đưa chiếc bùa cho Bùi Ngọc Bích rồi mới dặn dò. Đây là thứ mang âm khí rất nặng, âm khắc âm, tạm thời những quỷ hồn linh lực không mạnh như bạn bè cô sẽ không thể đến gần cô được. Sáng mai ta và tiểu tử này sẽ cùng cô đến khu chung cư kia để giúp cô thoát khỏi mớ rắc rối này. Bùi Ngọc Bích nghe nó nói vậy thì cảm động lắm, cô vừa cười vừa liên tục cảm ơn tiểu quỷ rồi mới để nó và Lô Tam Hộ ra về. Cách chương.